Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, 12 Thánh Cốt, chương 604, 12 Thánh Cốt, tinh linh nữ hoàng, để bốn phía tinh linh tộc cao thủ sắc mặt lập biến. Từng người nội tâm vô cùng chấn động, sinh mệnh thần thụ cánh, đó là toàn bộ tinh linh tộc thần vật, vẻn vẹn có ba cành thần thụ cánh. Một chi trong truyền thuyết là tinh linh thánh thụ vốn là dáng vẻ. Một chi là tinh linh nữ hoàng quyền trượng. Một chi ở gửi không nhúc nhích. Mà nữ hoàng ý tứ chính là đem cuối cùng một chi sinh mệnh thần thụ cành đưa cho Lâm Giật. Nữ hoàng, một vị tinh linh thánh cảnh cao thủ muốn nói cái gì? Lại bị tinh linh nữ hoàng phất tay cắt ngang. Không có làm cho nàng tiếp tục nói. Hơn nữa còn lại mấy lớn thánh cấp đều trở nên trầm mặc. Không người nói chuyện, tinh linh công chúa Nại Nhĩ vặn vẻ mặt giật mình, nhìn Lâm Giật xoay người lại, trong lòng nghĩ mẹ mình vì sao nói như vậy. Nàng mặc dù là tự tinh linh thánh thụ thai nghén mà đến. Thế nhưng nữ hoàng đợi nàng liền như nữ nhi ruột thịt. Tự nhiên là lấy mẹ con tương xứng. Hiện tại, nhìn tinh linh nữ hoàng phải đem bổn tộc một điều cuối cùng sinh mệnh thần thụ cành đưa cho hắn. Trong lòng cảm giác được có cái gì trọng yếu hàm nghĩa cùng quyết định. Bằng không sẽ không làm như vậy. Đây là bộ tộc ta hiếm hoi còn sót lại cuối cùng một chi sinh mệnh cánh. Hiện tại đưa cho điện hạ tinh linh nữ hoàng lòng bàn tay một phen. Lấy ra một cái óng ánh xanh biếc cành đến trịnh trọng truyền đạt. Lâm Giật vừa nhìn, lập tức cảm nhận được nồng nặc cực kỳ sinh mệnh tinh khí phả vào mặt. Cảm giác này thần cành lại vẫn sống sót, không có mất đi sinh mệnh sắc thái, càng không có một ít khô héo cảm giác, phiền là óng ánh xanh biếc, sinh cơ bừng bừng, cảm giác này rất kỳ quái. Đều qua nhiều năm như vậy thời gian, một cái cành cây lại vẫn sống sót, không có mất đi sức sống, thực sự không thể không thán phục sinh mệnh thần thụ vĩ đại cùng cường hãn. Lâm Giật không chần chờ. Cẩn thận tiếp nhận này sinh mệnh thần cánh, vừa đến tay cũng cảm giác được nồng nặc sinh mệnh khí tiến vào thân thể. Nhất thời cảm giác một thân mệt nhọc quét đi sạch sành xanh. Thậm chí thân thể mơ hồ vui thích, mạnh mẽ như vậy từng tia một, như vậy tình huống, suýt nữa để Lâm Giật sản sinh muốn nuốt chửng sinh mệnh thần cánh ý nghĩ. Cuối cùng nhưng từ bỏ này hoang đường ý nghĩ, thực sự là quá lãng phí. Nuốt chửng sinh mệnh thần cành hay là thu được rất lớn tăng cao. Thế nhưng đây là một loại lãng phí, còn không bằng trồng đi ra, tương lai có thể sinh ra một cái sinh mệnh tuyền mát. Vật này mới là Lâm Giật coi trọng, chính là bởi vì hiểu rõ đến một ít tin tức, trong tinh linh tộc Nguyệt Lượng Tỉnh kỳ thực chính là do tinh linh thánh thụ sinh ra mà ra. Lấy vô cùng sinh mệnh tinh khí ngưng tụ mà thành. Vô cùng ít ỏi cùng quý giá, công hiệu mạnh mẽ, nếu là có cái này sinh mệnh tuyền mát, tương lai có thể trồng vô số linh dược, đây mới là Lâm Giật một cái dự định, bằng không sẽ không đưa ra muốn một nhánh thánh thụ cánh. Hiện tại nhưng thu được sinh mệnh thần cánh, vật này chính là sinh mệnh thần thụ trên bẻ đến, nắm giữ thần kỳ công hiệu, có thể luyện chế binh khí, có thể trồng sống sót. Thậm chí rất khả năng hóa thành mặt khác một cây sinh mệnh thánh thụ. Có hay không có tinh linh tộc sinh ra liền không được biết rồi. Đa tạ nữ hoàng hùng hồn, Lâm Giật liền như vậy cảm ơn. Tương lai có cơ hội, ta lại đến đây tinh linh tộc bái phỏng. Nếu là gặp phải phiền toái gì có thể dùng cái này liên hệ ta, Lâm Giật lưu lại một viên thông tin. Ngọc phù sau, trực tiếp liệt không rời đi. Biến mất ở tinh linh bên trong tòa thánh thành, còn Lâu Lan tộc đã sớm thu vào thế giới của chính mình. Hiện tại là thời điểm rời đi, không muốn trì hoãn kế hoạch của chính mình, còn lại tinh linh nữ hoàng, vẫn nhìn Lâm Giật rời đi, nhưng không có động, mà là cúi đầu nhìn lòng bàn tay một viên ngọc phù. Đây là Lâm Giật lưu lại thông tin ngọc phù, có thể liên lạc với hắn, Đông Thổ Thần Châu. Tinh linh nữ hoàng con mắt lấp lóe, tựa hồ có một luồng cực kỳ mãnh liệt niềm tin, muốn đi Đông Thổ xem cho rõ ngọn ngành. Đây là nàng nhìn thấy Lâm Giật vị này Đông Thổ nhân tộc yêu nghiệt sau sinh ra ý nghĩ. Đương nhiên, hiện tại còn không cách nào làm được, bởi vì nàng vẫn là tinh linh tộc nữ hoàng, nhất định phải đem nữ hoàng vị trí lan truyền xuống, vậy thì là truyền cho bên cạnh tinh linh công chúa Nại Nhĩ Vạn. Đó mới có thể rời đi tinh linh tộc đi đông thổ. Nại Nhĩ Vạn, tương lai ngươi tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, nhất định phải khẩn ghi nhớ, đối với Lâm Dật liền muốn lấy bằng hữu tới đối xử. Người như vậy đều sẽ là ta tinh linh tộc mạnh mẽ ngoại viện. Ngươi hiểu chưa, tinh linh nữ hoàng nghiêm túc cảnh cáo bên người công chúa. Nại Nhĩ Vạn vẻ mặt nghiêm túc, thật lòng ghi nhớ cái này lời khuyên. Tương lai nàng chính là tinh linh nữ hoàng, thời gian sẽ không quá xa xôi. Vậy thì là khi nàng thành niên thời khắc, chính là tiếp nhận nữ hoàng thời điểm mơ siêu tinh linh tộc 1000 tuổi mới là chính thức tráng niên. Mà 300 tuổi mới thật sự là thành niên, Nại Nhĩ Vạn bây giờ vừa mới 299 tuổi. Lại quá 1 năm chính là mới vừa đầy 300 tuổi. Đến thời điểm là có thể nhậm chức tinh linh nữ hoàng thời điểm mơ siêu đối với những này. Lâm Dật đã không để ý tới. Giờ khắc này chính ở trong hư vô nhanh chóng chạy đi. Hắn cẩn thận ẩn giấu mình, hướng về một cái cảm ứng phương vị chạy đi. Nơi đó là một cái vô cùng to lớn bộ lạc, nhất định phải mau chóng đem những cái khác thủy tinh thánh cốt mang tới. Bằng không đêm dài lắm mộng dọc theo đường đi, Lâm Dật nội tâm càng ngày càng kiên định, phải nhanh một chút mang tới thủy tinh thánh cốt, bằng không luôn cảm giác phải có đại sự phát sinh. Đây là thành tựu cái thế đại thành sau một cái cảm giác. Hơn nữa, từ khi nuốt vào này một đạo thánh hồn sau khi, linh hồn lớn mạnh đến một cái không thể nào hiểu được độ cao. Đối với vận mệnh cùng thời gian lĩnh ngộ tiến vào tầng thứ cao hơn. Rốt cục cảm ứng được từng tia tương lai hình ảnh. Hắn cảm giác được, tương lai không xa sẽ có đại sự phát sinh, nhất định phải mau chóng thu hồi những kia thủy tinh thánh cốt. Sau đó chạy về Đông Thổ Thần Châu, không rõ ràng hiện tại Hoa Hạ tình huống làm sao. Rất nhanh, Lâm Dật liền đến hư vô một góc, đậu ở chỗ này bất động, hắn thu lại hết thảy khí tức, lấy thời gian cùng vận mệnh hai đại sông dài trấn áp tự thân. Cả người biến mất ở bên trong đất trời, phảng phất không có người này tồn tại, chính là chỗ này, khí tức mãnh liệt nhất. Nghĩ đến tối tới gần này một viên thủy tinh thánh cốt, Lâm Dật nhìn chằm chằm trước mắt một mảnh. Hư vô, từ nơi này có thể cảm ứng rõ ràng đến một luồng hơi thở quen thuộc. Đó là thủy tinh thánh cốt khí tức, hoặc là nói là vận mệnh sách cổ khí tức. Tới nơi này chính là vì những thứ đồ này đến. Lâm Dật muốn mau sớm mang tới cái khác 12 cái thủy tinh thánh cốt. Muốn dung hợp một quyển vận mệnh chi thư. Hiện tại, chính là lấy cái thứ nhất thủy tinh thánh cốt thời điểm. Hắn không có đi ra ngoài, mà là ẩn giấu ở trong hư vô, bắt đầu cẩn thận cảm ứng lên, lấy này vận mệnh tan quyển lẫn nhau cảm ứng liên hệ. Rốt cục chuẩn xác định vị, ở bên ngoài, một cái vô cùng to lớn bộ lạc, đây là Mã Nhã tộc 12 đại bộ lạc một trong. Nơi này, là toàn bộ Mã Nhã tộc thánh địa cùng cấm khu. Người ngoài không cách nào tiến vào nơi này, thậm chí bổn tộc mọi người không thể dễ dàng đến. Nơi này chính là Mã Nhã tế đàn, cái này tế đàn trước mặt một cái Mã Nhã trong bộ lạc như thế. Đều rất như là một cái bánh răng, khắc họa lít nha lít nhít phù hiệu, khí thức thần bí cổ lão, tỏa ra hằng cổ tang thương. Nơi này không có một người, thế nhưng ngươi cho rằng không người liền sai rồi. Nơi này ẩn giấu đi hai vị cao thủ khủng bố, là Mã Nhã tộc thánh nhân cấp bậc cao thủ, để Lâm Dật trong lòng có chút trầm trọng, ngược lại không là e ngại, mà là lo lắng kinh động này hai vị thánh nhân, như vậy mà nói muốn lặng yên mang tới cái khác thủy tinh thánh cốt liền có chút khó khăn. Vì lẽ đó đang trầm tư một cái biện pháp, không kinh động này hai đại thánh nhân biện pháp, canh giờ, có hay không biện pháp gì? Lúc này, Lâm Dật không thể không hỏi dò canh giờ phân thân, này cụ khai thiên phân thân tên là canh giờ, kỳ thực là hắn mình lên, Lâm Dật căn bản chưa cho phân thân lấy ra tên là gì. Hiện tại những này phân thân nắm giữ tự mình ý tứ. Đương nhiên phải có cái tên, Quả nhiên, canh giờ rơi vào trầm tư. Một đôi trắng và con mắt hơi lấp lóe. Cả người khí tức thập phần thần bí. Chính là Lâm Dật đều cảm giác được có chút sợ hãi. May là mình phân thân. Đến, chỉ thấy, canh giờ vẫy tay, một cái to lớn thời gian trường hà giáng lâm. Cả kinh Lâm Dật suýt nữa nhảy lên đến. Hắn phát hiện, đây cũng không phải là mình huyết thống hóa thành thời gian trường hà. Mà là canh giờ mình lĩnh ngộ ngưng tụ ra thời gian trường hà. Trong giây lát, hắn lập tức cảm giác được canh giờ thân thể tựa hồ không giống nhau. Có một loại chân chính thân thể cảm giác, đây là chân thực thân thể mà cũng không phải là linh hồn thân thể. Nói cách khác, canh giờ dùng này thánh ma thân thể chiến binh đến nung nấu tự thân. Hóa thành một vị mạnh mẽ thân thể, quả nhiên là một cái khủng bố đồ vật. Để thân là bản thể hắn đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Lâm Dật thu thập tâm tình, lập tức thả ra thuộc về mình thời gian trường hà. So với canh giờ muốn nhỏ yếu nhiều lắm, đây chính là lẫn nhau một cái chênh lệch. Dường như bản thể không sánh bằng canh giờ phân thân. Hai cái thời gian trường hà lập tức dung hợp, đem vùng này cho bao phủ. Đón lấy, lại một cái thần bí sông dài giáng lâm. Vận mệnh khí thức ở trong thời gian vang vọng, cuối cùng lặng yên xâm nhập này một cái trong tế đàn. Vù, một ít chấn động truyền đến, hai tên mã nhã tộc thánh cảnh cao thủ lập tức bay ra. Cảnh giác nhìn bốn phía, hồi lâu, khi không có phát hiện bất cứ dị thường nào sau lại lâm vào bình tĩnh. Ẩn giấu đi, để thân ở trong hư vô Lâm Dật có chút sốt sáng. Bạch, bỗng nhiên. Canh giờ đưa tay tìm tòi, sau đó bá một thoáng cầm lấy một viên thủy tinh đầu cốt trở về. Lập tức trấn áp lại, sau đó Lâm Dật hầu như ở chớp mắt thời gian thu thập xong tất cả. Theo canh giờ phân thân biến mất ở nơi này, này hai đại mã nhã tộc thánh nhân cũng không phát hiện. Trên tế đàn thủy tinh thánh cốt dĩ nhiên biến mất, mà Lâm Dật cùng canh giờ hai người lại đi tới một cái mã nhã bộ lạc tế đàn trong hư không. Chính lặng yên mang tới nơi này một viên thủy tinh đầu cốt. Một cái lại một cái thủy tinh thánh cốt bị mang tới. Có canh giờ phân thân gia nhập, tất cả thuận lợi cực kỳ. Thậm chí để Lâm Dật cảm giác này quá mức dễ dàng. Đều có chút hoài nghi là thật hay giả. Cuối cùng, làm Lâm Dật mang tới 11 viên thủy tinh thánh cốt. Đang chuẩn bị mang tới một viên cuối cùng thủy tinh thánh cốt thời điểm. Một cái bất ngờ phát sinh, toàn bộ mã nhã tộc đều chấn động, vô số cao thủ dồn dập điều động, giờ khắc này, một cái lại một cái mã nhã bộ lạc sôi trào, vô số cao thủ trung thiên, tỏa ra trung thiên sát cơ, ở 12 cái mã nhã đại bộ lạc bên trong, từng người cao thủ cái thế bay không, tỏa ra uy thế ngập trời, trong đó. Những kia chuẩn thánh càng là nằm ngang ở trên không, phảng phất quay về hư vô tỏa ra khủng bố sát cơ. Tình huống này, để đến một viên cuối cùng thủy tinh thánh cốt vị trí Lâm Dật tâm thần cả kinh. Suy đoán lẽ nào là bị phát hiện, mặc kệ, lập tức hành động, đem một viên cuối cùng thủy tinh thánh cốt mang tới, Lâm Dật lập tức cắn răng. Quyết định muốn lấy đến một viên cuối cùng thủy tinh thánh cốt. Hắn cùng canh giờ phân thân song song liên thủ, lại một lần lấy lúc trước biện pháp mang tới này một viên thủy tinh thánh cốt. Một viên cuối cùng thủy tinh thánh cốt tới tay sau, Lâm Dật rốt cục bị mấy cỗ khí thức kinh khủng cho cảm ứng được. Lớn mật, từng tiếng lạnh lẽo gào thét rung động mà đến, đón lấy, tự mã nhã tộc trong bộ lạc lao ra từng đạo khủng bố bóng người. Thánh nhân cấp bậc mã nhã cao thủ lập tức vọt vào hư vô. Sát vậy thì đến Lâm Dật vốn là vị trí. Chỉ tiếc, nơi này người đã đi điêu khắc, còn lại chính là một luồng nồng nặc cực kỳ khí tức. Đây là thâm nguyên ma thánh khí tức, để những này mã nhã tộc nhân sắc mặt vô cùng phẫn nộ. Không được, thánh cốt không gặp rồi. Giờ khắc này, một tên mã nhã thánh cảnh cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bỗng nhiên cảm giác được bổn tộc thánh cốt khí thức biến mất không còn tăm hơi. Thời khắc này, hết thảy mã nhã tộc cao thủ phẫn nộ rồi. Tự một cái lại một cái trong bộ lạc vọt lên vô số cao thủ. dồn dập tràn vào hư vô bên trong thế giới. Vừa vặn đụng tới một đám đến đây chuẩn bị cướp đoạt mã nhã tộc thủy tinh thánh cốt bộ xương vong. Linh tộc cao thủ, lại là các ngươi những này đáng ghét vong linh. Giết, mã nhã tộc thánh cấp cao thủ phẫn nộ, lập tức giết hướng về phía trước một đoàn vong linh cốt thánh trước mặt. Giết đến đối phương một trận luống cuống tay chân, còn không biết rõ là làm sao bị phát hiện, thực sự có chút buồn bực. Hết chương.